Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vườn trường trò chơi 3. À, cái này sao, cái kia, đang ở Lâm Dũ không biết làm sao thời điểm. Nữ hài tử kia lại một lần mở miệng phốc, người lần trước đến trễ bị chủ nhiệm lớp bắt được. Như thế nào, lần này sợ, nữ hài tử kia không đợi Lâm Dũ giải thích. Chính mình liền cấp ra giải thích, ha ha ha, đối, chính là như vậy, Lâm Dũ lộ ra xấu hổ tươi cười. Thuận tiện dùng dư quang nhìn mắt cái này nữ hài tử đặt ở bàn học thượng sách vở. Bìa mặt thượng viết gì dai dai, Lâm Dũ lần đầu tiên như vậy cảm kích đi học linh vang. Nàng xác xác thật thật nhẹ nhàng thở ra, nhưng làm người kỳ quái chính là, cũng không có lão sư tới đi học. Toàn bộ phòng học đều là cãi cọ ồn ào một mảnh. Thẳng đến sớm tự học mau hạ, Lâm Dũ nghe được càng ngày càng vang còi cảnh sát thanh. Lão sư mới vội vội vàng vàng tới rồi. Sớm tự học không dưới khóa, lão sư lạnh như băng hạ đạt mệnh lệnh. Thoạt nhìn sắc mặt không phải thực hảo. Trắng bệch, nhưng là tuổi này hài tử cũng không tốt quản. Có nam sinh cười hì hì mở miệng nói. Lão sư, muốn thượng WC làm sao bây giờ nha, đúng vậy. Còn muốn đi nhà ăn ăn bữa sáng à, chết đói. Lão sư, an tĩnh, các ngươi không được rời đi tầng lầu này. Muốn ăn bữa sáng nhẫn, muốn thượng WC hiện tại liền đi, này đống lâu mỗi tầng đều có WC. Bởi vậy cái này lão sư mới có thể nhả ra, Lâm Dũ âm thầm phỏng đoán. Đột nhiên nghĩ tới buổi tối nhảy lầu mà chết cái kia boss. Chẳng lẽ nói cái kia boss thi thể bị phát hiện? Cũng là, dựa theo ngày hôm qua cầm tỷ nói tới suy tính. Nếu là hoạt tử nhân, đương nhiên là có thật thể. Mà nhìn lại ngày hôm qua tên kia xuất hiện địa điểm tới xem. Chẳng lẽ là này sở học giáo hiệu trưởng? Thực mau, Lâm Dũ ý tưởng phải tới rồi chứng thực. Đừng xem thường những cái đó sơ chung hài tử. Bọn họ luôn có hiếm là cổ quái con đường được đến một ít tin tức. Càng đừng nói là hiệu trưởng nhảy lầu như vậy đại sự. Này đó hai tử trên mặt đều không có sợ hãi. Ngược lại mang theo một cổ tử nóng lòng muốn thử tươi cười. Hứng thú bừng bừng đàm luận chuyện này. Lâm Dũ ở một bên an tĩnh nghe. Tổng kết ra này đó lời đồn đãi chung trọng điểm. Nàng đối với những cái đó học sinh trung học trên mặt tươi cười có điểm không rét mà run. Lâm Dũ, người như thế nào lạp gì dai dai đẩy đẩy Lâm Dũ bả vai từ lúc bắt đầu ngươi liền không mở. Miệng ra, người ngày thường không phải thích nhất đàm luận này đó sao? Dì dai dai nói mới vừa rơi xuống âm, toàn bộ phòng học đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Dũ phương hướng, trên mặt không chút biểu tình. Đều ở lặng lặng chờ đợi Lâm Dũ trả lời. Lâm Dũ cảm giác được chính mình nuốt vào một ngụm nước bọt. Sau đó thực rõ ràng minh bạch, nếu chính mình không hảo hảo trả lời nói không chừng sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Sáng sớm dương quang chiếu vào Lâm Dũ thân thể thượng, lại không cách nào mang cho nàng một chút ít ấm áp. Ha, ha ha. Này không phải buổi sáng khởi quá sớm, cảm giác rất mệt sao, Lâm Dũ giấu đầu lòi đuôi dùng tay che hạ miệng mình. Làm ra một bộ thực buồn ngủ biểu tình, hô, buồn ngủ quá a, có thể nói một đốn thao tác thật sự thực giả. Nhưng là ngưng kết không khí bắt đầu chậm rãi lưu động lên. Dì dai dai cười cười, phi thường thiện giải nhân ý mở miệng, phốc. Ta còn tưởng rằng Lâm Dũ ngươi có phải hay không bị người xuyên qua đâu. Xem ra ngươi vẫn là nguyên lai cái kia lười ra hỏa, Lâm Dũ nghe gì dai dai kia giống như thân. Mặt trêu ghẹo, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng quần áo tẩm ướt. Nàng giờ phút này đã thật sâu mà minh bạch, chính mình rốt cuộc ở vào một cái dạng gì nguy hiểm trong hoàn cảnh. Ở căng quá một cái buổi sáng sau. Bởi vì thời gian dài căng chặt thần kinh mang đến mỏi mệt làm Lâm Dũ cuối cùng vẫn là nhịn không. Được đã ngủ, mặc dù là như vậy, Lâm Dũ cũng tận lực đem chính mình ghế dựa hướng bên cửa sổ di động. Đem chính mình đặt mình trong với kia cũng không như thế nào hữu dụng dương quang bên trong. Lâm Dũ, tỉnh tỉnh, Lâm Dữu. Lâm Dữu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng thấy rõ trước mắt gia hỏa đúng là đêm qua cùng bọn họ thất lạc Trần Thông. Tại đây loại quỷ dị vườn trường, liền tính là nhìn đến cùng nàng không hề quan hệ Trần Thông. Lâm Dữu cũng nhẹ nhàng thở ra. Người không sao chứ? Nghe được Lâm Dữu câu đầu tiên lời nói. Trần Thông biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt, theo sau hắn cười, còn hảo. Lâm Dữu nhìn nhìn sắc trời cư nhiên đã là trạng vạng. Hoàng hôn trên mặt đất bình tuyến thượng dãy giụa. Lâm Dữu không nghĩ tới nàng cư nhiên ngủ một cái buổi chiều. Mặc kệ là cái này trường học lão sư vẫn là đồng học đều không có đánh thức nàng. Người nhưng thật ra vận khí tốt, Trần Thông thở dài, cứ như vậy ngủ một buổi trưa cũng không có. Xảy ra chuyện, có người đã xảy ra chuyện. Lâm Dữu lập tức phản ứng lại đây. Ngày hôm qua cái kia A-Z, đã chết, Trần Thông cuối cùng hai chữ nhỏ không thể nghe thấy. Sao, Lâm Dữu đang muốn nói như thế nào sẽ, nhưng nghĩ đến tối hôm qua phát sinh quỷ dị sự tình. Nàng cắn cắn môi. Nàng bị nguyên trụ dân nhận ra không phải thế giới này người, Trần Thông mở miệng. Ở hắn xem ra, ngày hôm qua trước hết thoát đội nữ nhân cư nhiên không có chết còn sống đến hôm nay cũng làm người kinh ngạc, nhưng này vận khí tốt cuối cùng vẫn là không có làm nữ nhân kia sống sót. Trần Thông nói làm Lâm Dữu sờn tóc gáy, nàng không cấm nghĩ tới hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình. Kia một chương chương dưới ánh mặt trời mặt vô biểu tình mặt. Người như thế nào biết? Lâm Dữu mở miệng, chúng ta một cái ban, Trần Thông sắc mặt cũng không tốt. Nói thật, nhậm là ai nhìn đến chính mình đồng bạn bị một đám sơ trung hài tử dùng tay. Dùng nha xé thành mảnh nhỏ một chút nuốt vào bụng đều sẽ không dễ chịu. Đáng sợ nhất chính là, ăn xong nữ nhân kia, liếm sạch sẽ trên tay máu tươi sau. Những người đó như cũ đối Trần Thông thân mật nói chuyện trời đất. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Trần Thông tự nhiên không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Ngạnh chống đỉnh đến buổi chiều tan học bỏ chạy chi yêu yêu. Mà Lâm Dữu cùng hắn đồng dạng là năm nhất, phòng học gần nhất, này cũng liền gặp, còn có một việc Trần Thông không có nói cho Lâm Dữu. Sợ dọa đến nàng, hắn tiến vào thời điểm. Cái này lớp tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngủ Lâm Dữu xem. Hắn tiến vào thời điểm thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Còn tưởng rằng dây tiếp theo chính mình phải bị xé nát. Rơi vào cái cùng cái kia bác gái giống nhau kết cục. Bất quá còn hảo, những cái đó học sinh theo sau thực bình thường thu thập đồ vật đi rồi. Lâm Dữu nhìn Trần Thông phát thanh sắc mặt, cũng không hỏi, rời đi đề tài, đêm qua. Rốt cuộc làm sao vậy? Tối hôm qua thượng, ta xem ngươi lấy đồ vật tạp tên kia, cũng cầm đồ vật tạp. Sau lại Vương ca không biết dùng cái gì thủ đoạn, thu thập tên kia Trần Thông không có giấu giếm cuối cùng. Cái kia cái gì hệ thống nhắc nhở ta, nói cái gì tiêu diệt hòa tử nhân hiệu trưởng, khen thưởng 500 tích phân loại đồ vật này. Không cần Trần Thông giải thích Lâm Dữu liền biết có tác dụng gì. Hâm mộ nhìn mắt Trần Thông, làm Trần Thông hư vinh tâm rất là thỏa mãn. Lâm Dữu cũng không có ghen ghét Trần Thông. Nàng chính mình không cái kia lá gan. Nàng biết, cho nên cũng không có gì hảo oán hận. Ghen ghét người khác, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Cuối cùng một tia hoàng hôn ánh chiều tà cũng đã biến mất. Toàn bộ trường học an tĩnh lại. Đi thôi, chúng ta đi tìm Vương ca. Trần Thông ngồi dậy. Vương ca. Lâm Dữu có điểm do dự. Đúng vậy, ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi đi. So với cầm tỷ, Vương ca thực lực càng cường, Trần Thông ánh mắt chợt lóe. Nhưng là, ta ngày hôm qua, Lâm Dữu nghĩ đến chính mình ngày hôm qua hành vi, cũng nghĩ đến ngày hôm qua cầm tỷ nói. Nàng nói cái kia họ Vương ám toán nàng, chúng ta đều là tân nhân, đặc biệt ngươi vẫn là cái nữ hài tử. Gặp được loại chuyện này sợ hãi chạy trốn không phải thực bình thường sao? Trần Thông xua xua tay. Vương ca cái loại này thật hán tử sẽ không để ý, Lâm Dữu kỳ thật không nghĩ đi theo Vương ca. Chính là sắc trời đã chậm, nàng một người thật sự không dám đi, mà bên người cũng chỉ có một cái muốn đi tìm Vương ca Trần Thông. cuối cùng Lâm Dũ vẫn là đi theo Trần Thông đi rồi. Đi theo phim kinh dị định luật, tốt nhất vẫn là không cần một người ngốc. Lâm Dũ dưới đáy lòng lén lút cấp chính mình cổ vũ. Cố lên, Lâm Dũ, ngươi đã chịu đựng được một ngày, tuyệt đối có thể tồn tại rời đi trò chơi này. Lâm Dũ mọi nhà đình điều kiện giống nhau, nhưng bởi vì là con gái duy nhất, trong nhà đối nàng cũng rất là sủng ái. Bình thường sinh hoạt hoàn cảnh cũng thực đơn thuần, Lâm Dũ cảm thấy chính mình cả đời này gặp được lớn nhất nan đề cũng chính là hai cái. Đệ nhất, thi đại học xong điền cái gì chí nguyện. Đệ nhị, tốt nghiệp đại học sau tìm cái công tác. Người hoàn toàn không thể trông cậy vào như vậy nữ hài tử tới rồi hoàn cảnh này sẽ có cái gì ngoài dự đoán mọi người hành động. Nhưng đi theo Trần Thông, Lâm Dũ cuối cùng nhìn thấy lại là hai người. Một cái là Vương Ca, một cái khác là Cầm Tỷ. Bọn họ cư nhiên là một cái ban. Lâm Dũ nhìn ban bài, sơ nhị tam ban. Không khí cũng không có Lâm Dũ trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm. Hai người đều rất là bình tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Đối với Cầm Tỷ tới nói, phía trước Vương Ca hố nàng, nhưng nàng lại hố đi trở về. Vương Ca tổn thất lớn hơn nữa một ít, bởi vậy xem như thanh toán xong, mà Vương Ca cũng là như thế. Hai người đều là lão nhân. Tự nhiên không hy vọng ở cuối cùng sao boss đều không có xuất hiện phía trước có cái gì hao tổn máy móc, bởi vậy hai bên tuy rằng từng người có ngăn cách, nhưng cũng không có đánh lên tới, ngược lại rất là bình tĩnh ở chung. Ngày hôm qua, ngươi được đến cái gì tin tức? Cầm Tỷ trước hết mở miệng, ta xác thật được đến tin tức, nhưng là ngươi có cái gì có thể trao đổi sao? Vương Ca cuối cùng không hề trầm mặc, không. Ta chỉ là xác định điểm này mà thôi, Cầm Tỷ lắc đầu. Vương Ca hơi mang trào phúng cong cong khóe miệng. Hôm nay dọa các tân nhân không dám ra cửa đồng học biến sắc mặt ở hắn xem ra căn bản có tính không? Sự tình gì? Vương Ca như cũ vẫn là đi ra cửa thám thính hạ tin tức. Chỉ cần ứng phó qua kia một trận, này đó học sinh trung học thật đúng là giống như là bình thường học sinh trung học giống nhau. Tin tức hảo hỏi thăm thực, nhưng đại bộ phận là đường viền hoa tin tức, có một bộ phận là tiểu đạo tin tức, nơi phát ra không thể khảo. Tin tức chân thật tính cũng còn nghi vấn, bởi vậy Vương Ca được đến cụ thể tin tức rất ít. Hơn nữa hắn biết đêm qua cũng liền đã xảy ra hiệu trưởng nhảy lầu mà chết một việc này. Lấy mình đẩy người, Vương Ca không cảm thấy Cầm Tỷ nữ nhân này sẽ được đến cái gì tin tức trọng yếu. Bởi vậy ở Cầm Tỷ không có muốn lừa gạt hắn đưa ra trao đổi tin tức điểm này. Hắn cảm thấy nữ nhân này còn xem như tương đối thức thời. Cầm Tỷ xác thật không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Đến nỗi bộ tin tức nàng tự nhiên có phải hay không làm không được. Nhưng đây mới là cái thứ hai buổi tối. Vạn nhất làm cho trở mặt nói liền không đáng. Liền ở Vương Ca cùng Cầm Tỷ lẫn nhau thử thời điểm. Từ Xuyên cũng chạy tới sơ nhị tam ban, hắn biết Cầm Tỷ cùng Lâm Dũ lớp, nhưng hắn tưởng cũng không có tưởng lựa chọn đến Cầm Tỷ bên này. Hắn là thành thật, lại không phải ngốc, đến nỗi Lâm Dũ, Từ Xuyên cảm thấy nàng chỉ cần không phải ngốc, tự nhiên cũng sẽ cùng chính mình làm ra giống nhau lựa chọn. Xem ra người tới, như vậy ta liền đi trước, Cầm Tỷ ngốc tại nơi này cũng là vì chờ một chút Từ Xuyên. Nàng đã cố ý muốn bồi dưỡng hắn, đến nỗi nếu tới rồi thời gian Từ Xuyên còn không có tới. Cầm Tỷ tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ lâu lắm mơ siêu cái kia. Không cùng nhau sao, Từ Xuyên mở miệng, ân, Cầm Tỷ lộ ra một cái nguy hiểm tươi cười cùng nhau. Giết hại lẫn nhau sao, dù sao bọn họ đã cho nhau phòng bị, như vậy không bằng phân công nhau hành động. Ít nhất không cần phân tán tinh lực phòng bị bên người người. Cầm Tỷ những lời này làm không khí lạnh xuống dưới. Từ Xuyên cũng không có do dự lâu lắm. Xoay người tiếp đón hạ Lâm Dũ liền đi theo ra phòng học môn. Lâm Dũ đang chuẩn bị cùng đi ra ngoài. Đã bị Trần Thông kéo lại. Nhưng Lâm Dũ thực mau tránh ra Trần Thông tay. Lập tức đi theo Từ Xuyên đám người rời đi. Đầu tường thảo cũng không phải là dễ làm. Huống chi Lâm Dũ cảm thấy liền này ngày đầu tiên hình thức xem ra. so với Cầm Tỷ cái kia bạo tính tình, vẫn là Vương Ca loại này trầm mặc ít lời người càng làm cho người cảm thấy nguy hiểm a. Hết chương.